Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Phân Hoa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 129 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mọi người rời khỏi đó, Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đợi bà Cố Thẩm được đẩy từ phòng cấp cứu ra, đưa vào trong phòng bệnh thường, hai người ngồi hai bên trông coi. Bà Cố Thẩm ngồi rất an ổn, bà được tiêm thuốc mê nên không cảm thấy đau, nhưng đến khi tỉnh lại, e rằng sẽ không dễ chịu gì. Hạ Nhật Ninh khẽ nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có cách. Thẩm Thất gật đầu bình tĩnh nói, thực ra bà ngoại có thể giữ được tính mạng. Em đã vô cùng biết ơn ông trời rồi. Bà ngoại cũng sắp 90 tuổi, vì gia đình mà khổ cả đời. Em rất thương bà. Một gia đình đông con cháu như vậy. Nhưng dù là mẹ, em, anh trai hay các anh, chẳng ai khiến bà bớt lo cả. Cả đời bà chưa từng sống cho mình, lúc nào cũng vì người khác. Bà già rồi, còn phải bận lòng bao nhiêu việc. Thẩm Thất đưa tay lên lau vệt nước mắt bên khóe mắt. Nếu như không phải bà đi chùa cầu phúc cho em, nhất định sẽ không bị ngã. Ngày xuân của Đông Bắc lạnh lắm, hất nước ra đất, đến đêm đã đóng băng. Bà ngoại. Hạ Nhật Ninh nhấc tay, dịu dàng lau nước mắt cho Thẩm Thất. Bà ngoại nhìn thấy em rơi nước mắt sẽ đau lòng lắm đấy. Em đừng khóc nữa, coi như là để bà yên tâm đi. Thẩm Thất gật đầu. Không khóc, em không khóc, bà ngoại nhất định sẽ khỏi bệnh. Em phải nghĩ cách để bà có thể đi lại bình thường như trước. Đúng rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách. Hạ Nhật Ninh động viên Thẩm Thất. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa khe khẽ. Hạ Nhật Ninh quay đầu thấy Thẩm Lục và Sùng Minh đang đứng ở ngoài. Nhật Ninh nói với Thẩm Thất. Em ở đây trông bà, anh ra ngoài xem thế nào. Thẩm Thất gật đầu. Hạ Nhật Ninh rón rén ra khỏi phòng bệnh. Nhìn hai người đang đứng ở cửa phòng bệnh, không nhịn được nói. Sao hai người vẫn chưa đi? Thẩm Lục nhỏ giọng nói, anh liên lạc với thầy rồi, thầy bảo cách thì có, nhưng rủi ro rất cao. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh lóe sáng, xoay người đi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Thẩm Lục và Súng Minh đi theo, ba người rời khỏi phòng bệnh, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Hạ Nhật Ninh nói thẳng, rủi ro thế nào? Có thể thành người thực vật. Thẩm Lục khoát tay trả lời. Hạ Nhật Ninh vỗ trán, tiếp tục hỏi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? 30%. Thẩm Lục thành thật trả lời. Anh biết bây giờ trong lòng Tiểu Thất rất loạn, nhất định sẽ tự trách mình. Vậy nên anh đã liên lạc ngay với thầy. Thầy bảo bên đó có một phương pháp chữa bệnh được chưa được công khai, gọi là phương pháp tái tạo tố chất xương. Phương pháp này vẫn đang được thí nghiệm, tỷ lệ thất bại rất cao. Một khi cơ thể người đó phản vệ thuốc, chắc chắn chỉ có đường chết. Dù có cố gắng giữ lại được tính mạng, cũng tổn thương hệ thần kinh, sống trong trạng thái người thực vật. Sùng Minh cũng mở miệng nói, tôi cũng nghe nói về cuộc phẫu thuật kiểu này rồi, có duy nhất một người thành công. Người này từng anh có quen biết, do bị đàn em phản bội nên gãy mất chục cái xương. Theo lý mà nói thì cả đời đều không đứng dậy nổi. Nhưng mà một năm sau, lúc tôi gặp lại cậu ta, thấy cậu ta không khác gì người thường. Tôi có hỏi thăm nhưng cậu ta không nói cụ thể, chỉ nói rằng cậu ta là một con chuột bạch, may mà không chết. Hạ Nhật Ninh thở dài, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Đúng vậy, Thẩm Lục Súng Minh gật đầu nói, vậy nên mới muốn thương lượng với em. Thương lượng sao? Mặt phượng của Hạ Nhật Ninh híp lại. Hai anh còn có cách khác sao? Súng Minh, anh nói đi. Thẩm Lục quay đầu nhìn người mình yêu, động viên anh nói. Súng Minh nghĩ nghĩ rồi nói, mặc dù cuộc phẫu thuật này của chúng ta không dám mạo hiểm, tôi có một phương án điều hòa, chính là không được tốt nhất thì chọn cái tốt thứ hai, từ bỏ việc đi lại để có thể kéo dài tính mạng. Anh nói cụ thể đi. Đáy mắt Hạ Nhật Ninh sáng lên. Có nguy hiểm không? Chỉ nguy hiểm đến tôi thôi. Sùng Minh thản nhiên nói. Vì phải tới một nơi, người quen biết ở chỗ đó không nhiều. Nếu tôi đi, có khả năng sẽ không về được. Nhưng tôi tình nguyện đi thử. Coi như là quà cưới và lòng thành của tôi với nhà họ Thẩm. Hạ Nhật Ninh hỏi. Anh nghiêm túc chứ? Đúng vậy. Súng Minh quay đầu nhìn Thẩm Lục. Tin anh nhất định có thể quay về. Anh sẽ tự mình xin người nhà họ Thẩm đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Thẩm Lục gật đầu. Em tin, anh phải cẩn thận đó. Tất nhiên rồi, bao nhiêu người còn không giết được anh. Hoàn cảnh chỗ đó chỉ khắc nghiệt hơn một tí, nhưng còn không át liệt bằng lòng người. Sùng Minh ôm Thẩm Lục. Anh làm phẫu thuật rồi đi luôn, anh không đến tạm biệt em nữa. Thẩm Lục do dự một chút nói, cố gắng trở về. Anh biết rồi. Sùng Minh nói xong câu này liền xoay người rời đi. Sau khi Sùng Minh đi, Hà Nhật Ninh hỏi Thẩm Lục, anh ta muốn đi đâu vậy? Quê của anh ấy, Thẩm Lục nói. Giọng nói của Thẩm Lục trầm thấp, cũng rất nhẫn nhịn. Ba của anh ấy đã từng là một kẻ điên, có rất nhiều người tình, cũng sinh ra rất nhiều đứa con. Ông ta đã vứt hết những đứa con của mình vào một hang động để thiên nhiên sàng lọc thể chất của bọn họ. Những người còn sống sót sẽ lại bị ném vào giữa bầy sói, bầy sư tử hoặc là bầy hổ. Sau đó, nếu có thể sống tiếp thì sẽ phải tiến hành huấn luyện đặc biệt, thực thi rất nhiều nhiệm vụ. Nếu như vẫn còn sống thì mới được thừa nhận là con của ông ta. Thực ra Hạ Nhật Ninh đã biết thân thế của Sùng Minh rồi. Trước đây chỉ nhìn thấy một số thông tin trên giấy, còn bây giờ lại được nghe từ chính miệng của anh vợ mình. Lúc này quan hệ của hai người họ như vậy lại khiến Hạ Nhật Ninh không khỏi thương xót. Ba của anh ấy là một kẻ điên thật sự. Ông ta đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm điên rồ. Một trong số đó chính là cái này. Thẩm Lục tiếp tục nói, mặc dù thầy của anh cũng tiến hành rất nhiều thí nghiệm, nhưng chúng đều nằm trong phạm vi luân lý đạo đức. Còn tên điên đó thì lại không hề để ý đến chút đạo lý làm người nào. Hà Nhật Ninh gật đầu. Vậy mà anh ấy vẫn muốn làm việc nghĩa đến cùng ư? Anh ấy quá vội vàng muốn có được sự đồng ý của Thẩm gia. Ánh mắt của Thẩm Lục trở nên dịu dàng, một gương mặt anh tuấn như vậy bỗng nhiên hiện ra sự tuyệt mỹ. Vì vậy, có khả năng cao là anh ấy đã bị đối phương giữ lại. Hà Nhật Ninh nói, nhưng mà anh ấy vẫn đi. Ừ, mặc dù anh đã từ chối anh ấy, nhưng anh ấy vẫn rất kiên quyết. Thẩm Lục gật đầu, vì vậy anh đã buông tay. Thẩm Lục, anh định nghiêm túc với anh ấy sao? Hà Nhật Ninh thở dài một hơi rồi hỏi, để ở bên cạnh nhau, anh có biết bọn anh sẽ phải vượt qua bao nhiêu trở ngại không? Anh biết chứ? Thẩm Lục cúi đầu xuống, hắn cụp mắt. Không ai có thể nhìn rõ được cảm xúc dưới đáy mắt hắn. Giọng nói thấp đến mức không thể thấp hơn nữa. Cũng giống như em và Tiểu Thất, chuyện giữa anh và anh ấy cũng đã được định trước là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng mà thế thì sao chứ? Chuyện tình cảm kỳ diệu thế đấy, không thể nào nói rõ được. Hà Nhật Ninh tỏ vẻ đồng ý. Đúng thế, như thế, uống nước nóng hay lạnh thì chỉ có người đó tự biết. Nếu như anh đã quyết định rồi thì em cũng sẽ ủng hộ đến cùng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải bước trên con đường của chính mình. Anh biết rồi. Thẩm Lục gật đầu rồi nói, vậy anh về trước đây, chăm sóc Tiểu Thất cho tốt nhé. Vâng, Hà Nhật Ninh gật đầu, hắn đích thân tiễn Thẩm Lục rời khỏi đó. Một lúc lâu sau, Hà Nhật Ninh mới thở dài khe khẽ. Quay về phòng bệnh, Thẩm Thất đang lau mặt và tay cho Thẩm Lão Phu Nhân bằng khăn lông. Thấy Hạ Nhật Ninh quay lại, cô nhẹ nhàng hỏi, anh em có việc gì vậy? Không có chuyện gì đâu, chỉ đến xem thế nào thôi. Anh ấy lo lắng cho em. Hạ Nhật Ninh lựa chọn cách giấu giếm. Thẩm Thất cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ gật đầu rồi nói, bác sĩ vừa mới tới thăm, họ nói là sau nửa đêm là bà ngoại có thể tỉnh lại. Em không ngủ được, nên anh cứ để em canh chừng bà cho. Anh sẽ thức cùng em, Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nói. Thẩm Thất gật đầu. Hà Nhật Ninh đi đến bên cạnh chăm sóc Thẩm Lão Phu Nhân cùng Thẩm Thất. Sau nửa đêm, ngón tay của Thẩm Lão Phu Nhân đang chìm trong trạng thái hôn mê, bỗng nhiên cử động nhẹ. Hà Nhật Ninh lập tức lay nhẹ Thẩm Thất. Tiểu Thất, bà ngoại tỉnh rồi. Vừa quay đầu lại, Thẩm Thất liền nhìn thấy Thẩm Lão Phu Nhân thực sự có dấu hiệu tỉnh lại. Cô lập tức liên lạc với bác sĩ. Một nhóm bác sĩ và y tá đi vào. Họ tiến hành một loạt kiểm tra cho Thẩm Lão Phu Nhân, rồi nói, bệnh nhân đã ổn định rồi, tạm thời không thể để tâm trạng của bệnh nhân quá kích động, phải để bệnh nhân tĩnh dưỡng. Hà Nhật Ninh và Thẩm Thất gật đầu lia lịa. Dù sao thì Thẩm Lão Phu Nhân cũng là người đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhìn thấy căn phòng đầy áp người là bà đã biết tình trạng của mình như thế nào rồi. Sau khi những người khác rời khỏi phòng, Thẩm Lão Phu Nhân cười khổ nói với Thẩm Thất, có phải bà ngoại đã gây nên phiền phức cho bọn cháu rồi không? Thẩm Thất lập tức lắc đầu. Cô ngồi xuống bên giường rồi nắm lấy tay Thẩm Lão Phu Nhân. Bà ngoại, không đâu ạ. Thực sự không phiền phức gì cả. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Nhật Ninh đã đưa bác sĩ và các loại thuốc tốt nhất tới đây rồi. Chẳng bao lâu nữa là bà có thể xuất viện rồi. Bà ngoại đã lớn tuổi rồi, không ổn nữa rồi. Tiểu Thất, cháu không ghét bỏ bà là tốt rồi. Thẩm lão phu nhân còn bình tĩnh hơn Thẩm Thất. Đến tuổi này rồi thì còn gì không nhìn thấu nữa chứ. Đến lúc cần đi thì phải đi thôi. Không ai có thể giữ lại được. Bà chỉ không yên tâm về cháu và bọn trẻ thôi. Ánh mắt của Thẩm lão phu nhân lướt qua đỉnh đầu của Thẩm Thất. Bà nhìn Hạ Nhật Ninh đang đứng ở một bên rồi nhẹ nhàng nói. Nhật Ninh. Bà ngoại, cháu đây ạ. Hạ Nhật Ninh vội vàng bước lên phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Hà đã tha thứ cho cháu rồi sao? Thẩm lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng. Vâng, thưa bà ngoại. Hạ Nhật Ninh nhẹ giọng nói. Chờ bà khỏe lên rồi cháu sẽ chính thức đến nhà cầu hôn, được không ạ? Cháu nợ Tiểu Thất một lễ cưới chính thức. Cháu muốn bù đắp tất cả tiếc nuối cho cô ấy. Được, ta đã đoán trước được sẽ có một ngày như thế. Thẩm lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt cằm. Bà dùng ánh mắt trong veo để nhìn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Hai đứa bọn cháu yêu thương lẫn nhau. Nhật Ninh lại kiên quyết như thế. Chuyện của Tiểu Hà thích cháu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tính cách của hai bà con bọn cháu rất giống nhau. Máu mủ tình thâm. Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vì vậy bà ngoại chưa từng nói gì cả. Chỉ mong Tiểu Hà vui vẻ. Chuyện gì bà cũng đồng ý. Bà đã lớn tuổi rồi, không thể nhìn các cháu tiến xa nữa. Vậy nên Tiểu Thất nhờ cả vào cháu đây. Bà ngoại. Viền mắt của Thẩm Thất bỗng nhiên đỏ ửng. Bà không được nói những lời không may như thế. Bà phải đích thân đến dự lễ cưới của cháu. Còn phải tiễn Tiểu Hà đi lấy chồng, chứng kiến Tiểu Duệ lấy vợ nữa. Thẩm lão phu nhân lập tức bật cười. Đứa bé ngốc này, bà ngoại cũng muốn thế. Nhưng cháu nhìn dáng vẻ bây giờ của bà đi. Sao bà có thể chờ được đến ngày đó chứ? Đừng khóc nữa, bà không thích nước mắt đâu. Lúc ông ngoại cháu qua đời, bà không hề khóc. Bởi vì nếu như ông ấy nhìn thấy bà khóc, thì sẽ buồn hơn. Thẩm Thất ra sức gật đầu, nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra khỏi vành mắt. Thẩm lão phu nhân giơ tay lên, Thẩm Thất lập tức tiến lại gần để bà vuốt ve gương mặt mình, lau hết những giọt nước mắt trên đó. Những người khác đâu cả rồi? Thẩm lão phu nhân hỏi. Vẫn đang ở trên đường đến ạ. Thẩm Thất trả lời. Cháu vừa báo cho anh Năm, chắc là cũng phải mất một lúc thì mọi người mới tới đây được. Hơn nữa bây giờ đã qua nửa đêm rồi, mọi người cũng không thể tới đông quá được, cho nên chỉ có anh Tư và anh Năm đến thôi ạ. Sáng sớm mai những người khác sẽ đến. Thẩm lão phu nhân gật đầu. Cháu xử lý tốt lắm. Nhật Ninh, đây là ý của cháu sao? Vâng ạ. Hà Nhật Ninh gật đầu thừa nhận. Tốt lắm. Ánh mắt của Thẩm lão phu nhân sáng lên. Được rồi, nếu bà đã tỉnh thì không xuống dưới kia gặp ông ngoại ngay được đâu. Các cháu không cần phải lo lắng, bà sẽ khỏe lên vì các cháu. Hà Nhật Ninh và Thẩm Thất cùng gật đầu. Bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, mọi người đều quay đầu lại. Thẩm Tứ và Thẩm Ngũ đang rón rén đi vào. Bà nội. Thẩm Tứ và Thẩm Ngũ chậm rãi bước tới, họ nói. Bà đã tỉnh rồi ạ? Cả nhà không ai ngủ được cả. Lúc nghe nói bà tỉnh rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, bà làm bọn cháu sợ quá. Thẩm lão phu nhân gật đầu nói. Được rồi, ta không sao cả. Các cháu không cần phải đến đây cả đâu. Chỉ cần vài người ở lại đây là được rồi. Vậy thì nửa đêm còn lại, hai anh em chúng cháu túc trực là được rồi ạ. Thẩm Ngũ nói. Bà nội, bình thường cháu không ở nhà nên rất khó có cơ hội để tận hiếu. Tối nay để chúng cháu chăm sóc bà nhé. Thẩm Tứ gật đầu. Thẩm lão phu nhân nhìn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất rồi nói. Cũng được, Nhật Ninh và Tiểu Thất về đi. Bọn trẻ vẫn đang chờ ở nhà đây. Để Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ ở lại đây đi. Bà cũng có chuyện muốn nói riêng với hai đứa nó. Vâng ạ. Hạ Nhật Ninh lập tức cầm tay Thẩm Thất rồi nói. Vậy ngày mai chúng cháu lại đến. Thẩm Tứ và Thẩm Ngũ đồng thời gật đầu. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh chào Thẩm lão phu nhân rồi rời khỏi bệnh viện. Màn đêm lạnh lẽo vô cùng, hoàn toàn không phải là kiểu ấm áp của phương Nam. Gió lạnh thấu xương đã thổi bay hết cơn buồn ngủ. Tiểu Xuân lặng lẽ lái xe ở phía trước, còn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất lặng yên ngồi ở phía sau. Ai cũng đang nghĩ về chuyện riêng của mình. Thẩm Thất nhìn cảnh tượng trống trải trên đường, đáy lòng cô trở nên nặng nề. Lời nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Thậm chí cô không dám nghĩ nhiều về nó. Nếu như thật sự đến ngày đó cô còn có thể chịu đựng nổi không? Lúc ba cô chết, cô đã cảm thấy trời đất sụp đổ, gần như mất hết sự dũng cảm để sống tiếp. Nếu không phải chăm sóc anh trai thì e rằng cô đã suy sụp tinh thần mà chết rồi. Bây giờ hơn 20 năm rồi, chẳng nhẽ cô lại phải trải qua cảm giác đau khổ khi mất đi người thân một lần nữa sao? Mặc dù ai cũng sẽ phải trải qua quá trình này, sinh, lão, bệnh, tử, không một ai có thể thoát khỏi số mệnh. Nhưng mà lúc thực sự phải đối mặt với sự chia ly thì đúng là không thể nào chịu đựng nổi. Thẩm Thất không muốn để Hạ Nhật Ninh phát hiện ra tâm trạng của mình, nên cô đã lén lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô luôn nhìn ra phía ngoài xe chứ không dám quay đầu lại. Cô sợ rằng khi vành mắt đã đỏ lên rồi thì cô sẽ không cầm được những giọt nước mắt. Hạ Nhật Ninh giả vờ như không biết, không phát hiện ra thứ gì. Hắn cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngón tay của hắn cử động nhiều lần, hắn cố gắng kiềm chế khát khao ôm lấy Thẩm Thất. Nếu cô không muốn để hắn lo lắng thì hắn cũng sẽ thuận theo ý muốn của cô. Tiểu Xuân ngồi lái xe ở phía trước, hắn nhìn thấy hết nét mặt của cả hai người, đáy lòng hiện lên sự lo lắng. Chuyện gì thế này chứ? Tổng giám đốc đã sắp thành công rồi, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Thẩm lão phu nhân, sao người lại xảy ra chuyện trong thời điểm mấu chốt này chứ? Tổng giám đốc đã chờ rất lâu rồi, khó khăn lắm mới qua được cửa ải của tiểu công chúa. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một bót như người nữa? Xe chạy về đến cổng nhà, Thẩm Thất đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Cô nhẹ nhàng xuống xe cùng Hạ Nhật Ninh. Về đến nhà, Thẩm Thất mới phát hiện Lưu Nghĩa, Văn Nhất Vi, Phạm Thành, Phạm Ly đều đến cả rồi. Đây chính là bạn tốt, luôn xuất hiện vào những thời điểm mà bạn yếu đuối nhất. Lưu Nghĩa giơ tay ôm lấy Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng lập tức ôm lấy thắt lưng của Lưu Nghĩa rồi vùi gương mặt của mình vào bả vai cô. Không cần nói một câu nào hết, chỉ cần một cái ôm là đủ rồi. Hạ Nhật Ninh giải thích thay cho Thẩm Thất. Bà ngoại không sao nữa, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian, tính mạng của bà cũng không còn nguy hiểm nữa. Nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói vậy, trái tim lơ lửng của mọi người đều được hạ xuống. Văn Nhất Phi nói, thời gian này chúng ta thay nhau đến chăm sóc, sau đó sắp xếp toàn bộ mọi chuyện, nhất định bà sẽ khỏe lên thôi. Mọi người đều gật đầu, là con trai lớn trong nhà, cậu cả nói, được rồi, mọi người đi nghỉ đi, thức cả một đêm rồi chắc là cũng không chịu nổi nữa. Tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi. Thẩm Thất cũng nói, vâng, chúng ta đi nghỉ thôi, bà ngoại đã ổn định lại rồi, hơn nữa tâm trạng của bà cũng rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi nghe xong, mọi người mới từ từ giải tán, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Về đến phòng, Hà Nhật Ninh liền nhẹ nhàng ôm chầm lấy Thẩm Thất từ phía sau lưng. Thẩm Thất nhẹ nhàng tựa người vào cơ thể của Hạ Nhật Ninh, cô khẽ nói, Nhật Ninh, em xin lỗi, vì chuyện của bà ngoại mà lễ cưới của chúng ta chắc lại phải hoãn lại rồi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, người nên xin lỗi là anh mới đúng. Tiểu Thất, anh biết em luôn tiếc nuối về chuyện này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Thẩm Thất mỉm cười, cô đổi chủ đề, Sùng Minh đi đâu rồi chứ? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng híp lại, hắn yên lặng một lúc rồi mới nói, đến nơi anh ấy cần đến. Ai cũng có chuyện mà bản thân không muốn đối mặt nhưng vẫn phải đối mặt, không một ai có thể thoát được. Chúng ta sẽ dùng lời chúc phúc để bảo vệ anh ấy. Ánh mắt của Thẩm Thất lóe lên, dường như cô đã hiểu ra chuyện gì rồi. Sùng Minh là một người đàn ông mang theo rất nhiều bí mật trên người, cho dù là Hạ Nhật Ninh cũng chỉ biết được những thứ bề nổi mà thôi. Một người đàn ông khiến cho rất nhiều quốc gia trên thế giới vừa nghe tới đã sợ mất mật. Một người đàn ông hành tung bí ẩn, thủ đoạn độc ác, hắn chỉ tỏa ra một chút ấm áp khi đứng trước mặt bọn họ mà thôi. Mùi máu tanh trên cơ thể hắn được hình thành từ những đống thi thể chất chồng. Không ai biết được lần này sự quay lại của Sùng Minh sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Hạ Nhật Ninh nói đúng, đó đều là những chuyện mà sớm muộn gì Sùng Minh cũng phải đối mặt, hắn không thể nào trốn tránh được. Lúc này Sùng Minh không cách nào để chạy trốn nữa. Lúc bước lên mảnh đất kia, Sùng Minh đã cảm nhận được sự ngang ngược trong máu của mình. Sát ý và sự khát khao với máu tươi đã bị áp chế rất lâu rồi lại được thức tỉnh. Ánh mắt của hắn dường như mang theo một loại tia máu. Đây mới là hắn đã rửa tay gác kiếm để bắt đầu lại cuộc sống, cũng là hồi ức mà hắn không muốn nhớ tới nhất. Ở đây không có đạo lý làm người, không có tình cảm, không có nhân tính, cũng không có đúng sai. Chỉ có giết, giết, giết, giết chóc vô tận. Chỉ có người đứng vững thì mới có tư cách sống sót. Nếu không thì sẽ chỉ biến thành thức ăn cho đối phương mà thôi. Vừa trở về chỗ này, Sùng Minh đã lập tức bị người khác phát hiện. Khi Sùng Minh đang đứng dưới chân núi, đã có rất nhiều người xuất hiện trước mặt hắn, bày sẵn thế trận để đón địch. Sùng Minh cứ đứng mãi ở đó. Hắn chậm chậm giơ hai tay lên rồi nói: Các người không cần phải căng thẳng như thế. Lần này tôi đến đây không phải để giết người. Nói xong câu đó, Dùng Minh lại tiếp tục. Lúc tiếp nhận địa bàn của ba mình, tôi chưa hề tiến hành tàn sát chỗ này. Trước đây không, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không. Vì vậy, tôi muốn gặp đại ca của các người. Tôi có chuyện muốn nói với hắn. Đám người này lập tức thì thầm với nhau, ánh mắt vẫn tràn đầy sự cảnh giác. Không còn cách nào khác, Dùng Minh đúng là quá đáng sợ. Nhiều người liên tục truy sát như thế mà không thể nào sờ được đến đuôi của hắn. Bây giờ hắn chủ động dâng mình đến cửa, sao bọn họ không sợ được chứ? Dùng Minh khoát tay, đám người kia sợ đến mức đồng loạt giơ súng trong tay lên, nhắm thẳng về phía hắn. Dùng Minh cười một cách châm biếm, hắn búng ngón tay, mấy tay súng mai phục phía sau đám người kia lập tức đứng dậy rời đi. Đám người kia đều sợ đến mức mặt vàng như đất. Nếu như Dùng Minh muốn giết bọn họ, thì bọn họ đã nằm trên mặt đất từ lâu rồi. Bây giờ không có ai dám nghi ngờ sự chính xác trong câu nói này của Dùng Minh nữa, bởi vì Dùng Minh thực sự có đủ năng lực và thực lực để làm chuyện này. Cho dù là trong địa bàn của bọn họ, Dùng Minh vẫn có thể hoàn toàn đuổi cùng giết tận. Dùng Minh dùng một chuyện nhỏ như thế đã chứng minh được thành ý của mình, cũng chứng minh được thực lực và thế lực khủng khiếp của mình. Đám người đó cũng không còn dám thất lễ nữa, lập tức gọi điện thoại thông báo cho cấp trên. Dùng Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, mấy chiếc ô tô lao từ trên núi xuống, một đám người bước xuống xe, ngay ngắn hành lễ với Dùng Minh. Chào Dùng Minh tiên sinh đợi lâu rồi, lão đại của chúng tôi ở trên kia mời ngài qua đó, mời ngài. Khóe miệng của Dùng Minh hiện lên ý cười hở hững, ngước mắt lên rồi nói, đi trước dẫn đường đi. Nói xong, một chiếc xe chậm rãi chạy tới phía sau Dùng Minh. Có người mở cửa xe cho Dùng Minh, Dùng Minh bước lên xe. Dùng Minh sẽ không ngồi trên xe của người khác. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Đối phương dường như cũng hiểu được sự cẩn thận của Dùng Minh. Bởi vậy, nên cũng đành cung kính dẫn đường phía trước. Dùng Minh ngồi trong xe, vẫn nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có bất cứ hứng thú háo hức gì. Dùng Minh biết, hiện tại không biết có bao nhiêu chiếc camera đang chĩa vào hắn. Chỉ cần hắn có một hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ có vô số cây súng đồng lúc nổ vào chiếc xe ô tô của hắn. Ánh mắt của Dũng Minh nhìn tới đâu thì màn ảnh đều sẽ chiếu tới đó. Có thể thấy chủ nhân của nơi này kiêng dè Dũng Minh tới mức độ nào rồi. Từ chân núi lên đến trên núi chỉ là chặng đường mười mấy phút đồng hồ. Nhưng mà đây lại là con đường quay về của Dũng Minh. Vào giờ phút hắn đứng trên đỉnh núi một lần nữa, chính là thời khắc quân vương bóng đêm trở về. Mười mấy phút này đối với người trên núi mà nói chính là sự hành hạ. Đối với Dùng Minh mà nói coi như là một loại dằn vặt. Hắn muốn gắng hết sức để quên đi tất cả. Nhưng từng hình ảnh lại cứ thế mà lần nữa hiện lên trong đầu. Hắn cũng không biết lần này trở về rốt cuộc còn có thể quay lại được không. Đúng, trên thế giới này quả thực không có ai có thể ở lại bên cạnh hắn. Nhưng tâm ma có thể. Dùng Minh sợ là tâm ma của mình sẽ chiếm đoạt hết tất cả lý trí của hắn. Hắn sợ bản thân như vậy sẽ làm tổn thương đến Thẩm Lục. Một quân vương bóng đêm có tình cảm, hắn còn từng là ma đầu kia không? Đoàn xe chậm rãi dừng lại trên đỉnh núi, ánh mắt vẫn rủ xuống, đột nhiên ngước lên. Giờ phút đó, ánh sáng mập mờ, u mịch ớn lạnh, sát khí tứ phía. Đây mới là Dùng Minh thật sự. Cửa xe mở ra, Dùng Minh chậm rãi chui từ trong xe ra. Vào lúc hắn đứng thẳng lưng, tất cả người xung quanh đều kinh hồn bạt vía. Dùng Minh trước kia thật sự đã trở về rồi. Dùng Minh sải bước về phía trước, tất cả những người xung quanh đều lùi về phía sau một bước theo phản xạ, cúi đầu đứng ra hai bên, nhường đường cho Dùng Minh bước vào. Dùng Minh không hề liếc mắt, bước lớn về phía trước. Dưới chân trải một chiếc thảm thủ công màu đỏ tươi, dường như đã ngấm máu tươi của vô số người, lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u. Bước chân Dùng Minh đi thẳng đến ngôi vương. Đằng xa có một người đàn ông trung niên, gương mặt hung ác, vóc người rắn chắc bước nhanh tới, bước theo chào hỏi Dùng Minh. Dùng Minh tiên sinh, đã lâu không gặp. Dùng Minh nhìn đông nhìn tây nhưng không hề để ý đến hắn. Giây tiếp theo, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra, cắn ngay trước mặt người đàn ông trung niên kia. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia đột nhiên biến đổi. Hắn còn chưa lên tiếng, một người đàn ông vừa lùn vừa béo đang lau chùi đồ cổ trên cầu thang đã lên tiếng. Áo xâm, không được vô lễ, Dùng Minh tiên sinh không phải là người cậu có thể đụng vào. Người đàn ông rắn chắc hung ác kia lập tức khom người lùi về phía sau. Súng Minh chậm rãi bước lên cầu thang, tiện tay cầm đồ cổ đã được lau chùi lên, tùy ý lên tiếng. Xem ra gần đây, chú James lại có thêm sở thích nữa nhỉ? James lập tức cười ha hà đáp. Lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể có sở thích này thôi. Không biết Súng Minh tiên sinh lần này đến đây có dặn dò gì? Súng Minh mỉm cười, đặt đồ cổ trong tay xuống, quay người lại, ngồi đối diện với James. Hoàn toàn không có ý xem như mình là người ngoài. James cũng đặt đồ cổ xuống, chống tay lên gậy ba tòn, khập khiễng bước tới, ngồi xuống một bên. Có người mang cà phê và bánh ngọt tới. Súng Minh không hề nhìn một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tuy chú James đã rút một chân khỏi giang hồ rồi, nhưng mà càng già càng dẻo dai, vẫn còn rất nhiều bảo bối trong tay. Lần này tôi đến chính là muốn hỏi chú James. Chú còn giữ được những tài liệu thí nghiệm và dược phẩm năm xưa bà tôi đã làm không? Khóe mắt của James giật mạnh mấy cái. Súng Minh tiên sinh thật là biết nói đùa. Những thứ này sao lại ở trong tay tôi chứ? Súng Minh dường như không hề để ý. Cầm ly cà phê trong tay, các đầu ngón tay xoay quanh viền ly cà phê mới nhẹ nhàng ngửi hương vị của cà phê. Không hề uống mà cứ giữ trong tay như thế, nhẹ nhàng lên tiếng. Chú James đang lo lắng tôi sẽ ra tay với nơi này sao? James rời tầm mắt thật nhanh, khẽ nở nụ cười. Đâu có, đâu có. Chú James đã biến ngọn núi này thành một khối sắt rồi. Chẳng lẽ không phải sợ tôi làm loạn nơi này sao? Súng Minh hoàn toàn không có ý định cho đối phương thể diện, thẳng thừng nói. Lần này tôi tới đây, coi như không giấu giếm hành tung. Đây cũng là tín hiệu hữu nghị mà tôi muốn nói với chú James. Chỉ là không ngờ rằng chú James hình như không hề yên tâm về tôi. Phía dưới chỗ ngồi này chắc là chôn mười mấy tấn thuốc nổ phải không? Sắc mặt của James đột nhiên biến đổi. Chuyện phía dưới nơi này chôn thuốc nổ không phải là giả, nhưng mà sao Súng Minh lại biết được? Những nơi mà Súng Minh đảo mắt qua đều là nơi chôn thuốc nổ, không có một nơi nào sai cả. Sau lưng James mồ hôi lạnh toát ra từng tầng. Súng Minh này dường như càng đáng sợ hơn mấy năm trước rồi. Chẳng trách trên thế giới này đến tận bây giờ vẫn không có ai có thể bắt được hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu cơ sở ngầm, có bao nhiêu tổ chức tình báo phục vụ cho hắn chứ? Lần này tôi đến thật đúng là muốn nói chuyện đàng hoàng với chú James. Súng Minh tựa lưng vào ghế, nhàm hiểm cười, sờ lên những sợi tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt mang vẻ mập mờ. Đương nhiên, nếu như không thể nói chuyện tốt đẹp, vậy thì... Tuy Súng Minh chưa nói câu tiếp theo, nhưng ý đã rất rõ ràng rồi. Nếu như không lấy được thứ mà hắn muốn, vậy thì hắn sẽ hủy tất cả mọi thứ nơi đây. Hắn vẫn luôn làm như vậy. Quả nhiên, khuôn mặt dữ tợn của James run sợ. Lập tức nói, đâu có, đâu có. Trước đây tôi phục vụ cho ba cậu. Bây giờ cậu thừa kế nghiệp của ba. Tất nhiên, mọi thứ đều sẽ giao cho cậu rồi. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, những thứ này đã rất rất lâu không có người động vào. Tôi cũng không dám chắc chắn nó còn có thể sử dụng được hay không nữa. Chú chỉ cần nói với tôi ở đâu là đủ rồi. Ánh mắt của Súng Minh nham hiểm đào qua James, không mang theo một chút tức giận nào. À, đó là tất nhiên. James cười lập tức cười xòa. Đây vốn dĩ là thứ thuộc về Súng Minh tiên sinh, tôi chỉ là thay cậu bảo quản mà thôi. Như vậy thì tốt quá rồi. Súng Minh nói xong câu này đứng lên đi ra bên ngoài. Chú James không cần tiễn, tự tôi về là được rồi. Chú James hãy bảo trọng, dù sao cũng đã bị mất một chân rồi. Còn có một chân nữa, nếu như chân còn lại cũng bị mất, thì chỉ sợ không thể đứng lên được nữa đâu. Lời của Súng Minh vừa dứt, người đàn ông rắn chắc vừa rồi chủ động tiếp lời Súng Minh, lúc nãy đột nhiên kêu thảm một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn người đàn ông bị chém đứt đầu gối trái. Màu xương trắng hếu, đáng sợ chạm vào đáy lòng của tất cả mọi người. Đây chính là Súng Minh, thủ đoạn độc ác, có thủ tất báo. Tên quỷ xui xẻo kia dám coi thường Súng Minh thì phải trả giá bằng một cái chân. James không nói tiếng nào, chỉ nhìn Súng Minh rời đi. Lúc Súng Minh đi tới cửa mới run giọng nói, tôi đã gửi địa chỉ tới mail của cậu rồi. Cảm ơn nhé. Súng Minh không dừng lại, sải bước ra khỏi cung điện này. Ngoài cổng cửa xe đã được mở sẵn. Súng Minh bình tĩnh bước lên xe, ngón tay vừa nhấc, ô tô đã vững vàng lái đi. Nhiều người ven đường như thế, không có một ai dám cản hắn lại. Bởi vì trên đỉnh núi đối diện đã có khẩu pháo nhắm ngay đỉnh ngọn núi này. Nếu như có người dám ngăn cản, vậy hắn sẽ săn bằng đỉnh núi này trong chớp mắt. Camera ở trên đường chỉ giám sát Súng Minh, chứ không dám có bất kỳ cản trở nào. Tất cả các cổng gác đều được mở ra. cái gì mà tia hồng ngoại hỗn loạn quét qua, toàn bộ đều tắt. Dùng Minh thuận lợi xuống chân núi, người bên cạnh lập tức thấp giọng báo cáo. Dùng Minh tiên sinh, bản đồ đã gửi qua rồi, chỉ là vị trí này... Đối phương không nói tiếp, Dùng Minh giơ tay nhận lấy máy tính. Xem bản đồ đã được đánh dấu trên đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, giọng nói lạnh lùng. Ở đây sao? Nơi đó đã từng là nơi hắn tự tay giết chết ba mẹ mình, cũng là nơi Dùng Minh đánh một trận rồi thành danh. Dùng Minh đặt máy tính lên đầu gối, đưa tay nhìn phong cảnh bên ngoài xe. Người bên cạnh vẫn cẩn trọng nói. Vậy James tiên sinh... Cứ để hắn sống đã. Ánh mắt Dùng Minh rủ xuống, hắn vẫn còn dùng được. Vâng, Dùng Minh tiên sinh. Thuộc hạ lập tức trả lời. Dùng Minh trở về nơi ở của mình, đi qua đi lại nơi căn phòng của mình, đi rất lâu, cuối cùng đứng lại. Đôi mắt hắn chợt lóe sáng lên, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh phát ra từ trong điện thoại. Có khó khăn sao? Chỉ là tôi muốn hỏi một câu, lúc cậu sắp rơi vào trong bóng tối, là ai đã kêu cậu lại? Trong giọng nói của Dùng Minh không có chút tức giận nào, mang chút gần đất xa trời. Mặt phượng Hạ Nhật Ninh đột nhiên ngước lên, hắn hiểu được ý của Dùng Minh. Hạ Nhật Ninh, nếu như tôi không còn quay lại như trước đây nữa, tôi... Dùng Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhà họ Thẩm liệu có chấp nhận một kẻ giết người như tôi không? 4 năm trước, lúc Tiểu Thất rời xa tôi, thế giới của tôi rơi vào bóng tối và tuyệt vọng. Tôi lờ mờ cảm nhận được tôi đang tìm kiếm một người. Người đó và tôi vui buồn tương quan, nhưng mà tôi lại không biết cô ấy là ai. Trong những năm tháng đó, tôi ở trong vực thẳm. Tôi thay đổi tác phong hành động trước đây, thủ đoạn tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Làm những việc mà trước đây tôi không hề làm. Bà nội tôi nói với tôi, bà ấy nói nếu như tôi còn sa đọa như thế này nữa, sẽ mãi mãi mất đi tính cố chấp lớn nhất của tôi. Tôi hỏi bà nội, tính cố chấp lớn nhất của tôi là gì? Bà nội tôi không trả lời, bà chỉ nói với tôi, có muốn tin bà một lần. Tôi nói, tôi tin. Sau đó tôi kịp thời tỉnh ngộ trước nguy hiểm, dừng ngay sự tàn bạo của tôi lại. Vậy là không bao lâu sau, tôi đã gặp được Tiểu Thất. Giây phút gặp được Tiểu Thất, trái tim trống rỗng của tôi giống như được lấp đầy. Trong 4 năm này, bất kỳ người phụ nữ nào tôi chỉ tôn kính chứ không gần gũi. Nhưng chỉ duy nhất với cô ấy, tôi có một loại bản năng ý thức muốn tiếp cận cô ấy, lại gần cô ấy, muốn hiểu cô ấy, muốn có được cô ấy. Cho đến cuối cùng, chúng tôi đều đã nhớ lại. Tôi mới hiểu sự cố chấp mà bà nội nói với tôi là gì. Đó chính là tình yêu, đó chính là cố chấp một đời của tôi. Hà Nhật Ninh nhẹ giọng nói, tôi hiểu, bây giờ hoàn cảnh của anh đang gặp phải, e là kinh khủng hơn tôi lúc đó. Một khi anh tiếp tục sa ngã, muôn đời không thể quay lại được. Không còn có khả năng quay lại. Dùng Minh, anh và tôi cũng được coi như đối thủ, hiểu đối phương, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ đối phương. Tôi ở thế giới ánh sáng, anh ở thế giới bóng tối, nhưng mà trách nhiệm và áp lực trên lưng chúng ta lại giống nhau vô cùng. Đúng, Dùng Minh thấp giọng đáp, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cần tôi qua đó sao? Hà Nhật Ninh nhẹ giọng hỏi. Có thể không? Trong giọng nói của Dùng Minh dường như mang theo một chút cầu cứu, Hà Nhật Ninh bỗng mỉm cười. Đương nhiên, tôi cũng không muốn anh vợ tôi đau lòng cô đơn cả đời. Tôi lập tức qua đó, gửi tọa độ cho tôi. Chỉ là anh khẳng định muốn tôi qua đó ư? Phải biết rằng nếu anh bảo tôi qua đó, quân át chủ bài của anh sẽ bị tôi lật ra đó. Dùng Minh cười. Vào lúc tôi quyết định ở bên Thẩm Lục, tôi đã nghĩ đến ngày này rồi. Hai người đàn ông cùng đứng trên đỉnh cao đồng thời mỉm cười, cúp điện thoại. Hạ Nhật Ninh quay người về phòng, nhìn thấy Thẩm Thất đang cẩn thận rót canh vào trong bình giữ ấm. Đây là canh Thẩm Thất tốn mấy tiếng đồng hồ để hầm ra, dùng để bồi bổ cho Thẩm lão phu nhân. Bây giờ thân thể của Thẩm lão phu nhân đã quá suy yếu, không thể ăn quá nhiều thứ, chỉ có thể bồi bổ dần dần. Cho nên Thẩm Thất chạy khắp chợ, tự chọn nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình coi chừng bếp lò rồi hầm ra nồi canh này. Vừa mở nồi, hương thơm đã bay khắp nơi. Tuy nhìn không nhiều nhưng mà dinh dưỡng cực kỳ phong phú, khi ăn sẽ không bị khó tiêu hóa. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trực tiếp tiến lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Nhật Ninh cất điện thoại, chờ Thẩm Thất cất xong canh mới nói. Dùng Minh gọi điện cho anh, muốn anh giúp đỡ. Thực ra chuyện này anh ta tự mình xử lý được. Mục đích anh ta nhờ giúp đỡ đơn giản chính là muốn bảo anh vào thời khắc quan trọng nhất, thức tỉnh lý trí của anh ta. Dù sao trên thế giới này, người dám hạ thủ với anh ta hình như cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Thẩm Thất lập tức đứng thẳng người nhìn Hạ Nhật Ninh như thế, ánh mắt trong veo. Nhật Ninh, anh ấy làm như vậy là vì bà ngoại ư? Đúng. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Thẩm Thất lập tức qua ôm lấy Hạ Nhật Ninh, nói với anh ấy, em cảm ơn anh ấy. Anh sẽ nói. Hạ Nhật Ninh ôm chặt Thẩm Thất. Tiểu Thất, đợi bọn anh trở về. Anh nhất định sẽ dẫn một súng minh hoàn chỉnh trở về. Anh sẽ không để Thẩm Lục thất vọng. Em tin anh. Thẩm Thất ngửa đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, anh phải cẩn thận đấy. Anh yêu em. Hạ Nhật Ninh sờ lên một bên má của Thẩm Thất, cúi đầu khẽ hôn Thẩm Thất một cái. Thẩm Thất đáp lại cuồng nhiệt. Bên ngoài cửa, Thẩm Lục dựa trên vách tường, trên nhan sắc tuấn mỹ khuynh thành đầy vẻ phức tạp. Nói không lo lắng là giả, nhưng anh ấy lại không thể nói gì, làm gì. Khi Sủng Minh gọi điện cho Hạ Nhật Ninh, Thẩm Lục đã theo dõi được tín hiệu của Sủng Minh. Anh ấy không phải cố ý nghe lén cuộc gọi của Hạ Nhật Ninh và Sủng Minh, nhưng anh ấy muốn biết rốt cuộc tình cảnh của Sủng Minh là rơi vào tình cảnh như thế nào. Cậu ta vì để nhận được sự chấp thuận của Thẩm gia, thật sự đồng ý đẩy mình vào chỗ hiểm sao? Cậu ta thật sự chấp nhận vì mình không tiếc lần nữa đối diện với tất cả quá khứ sao? Cậu ta đã bỏ ra nhiều như thế, mình nên làm gì để đáp lại đây? Thẩm Lục ở bên ngoài không biết đã chờ bao lâu. Khi mà Hạ Nhật Ninh đi ra, Thẩm Lục mới ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hình như đã đoán được từ sớm Thẩm Lục sẽ ở đây đợi mình. Do đó cũng không nói chuyện, cứ thế nhìn anh ấy. Nói với anh ta, không biết phải chờ bao lâu, anh đều đợi anh ấy. Thẩm Lục qua rất lâu mới mở miệng nói, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, đều có thể chờ. Được. Hạ Nhật Ninh khẽ gật đầu. Hai người đàn ông có nhan sắc đẳng cấp trên thế giới này nhìn nhau mà cười. Tất cả lời muốn nói đều nằm trong nụ cười đó. Sau khi Hạ Nhật Ninh đi khỏi, Thẩm Lục đứng trong căn phòng ngây ngẩn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai đến cứu rỗi? Năm đó Tiểu Thất cứu rỗi lấy Hạ Nhật Ninh. Nếu như Sủng Minh xảy ra chuyện, bản thân mình nên làm thế nào để cứu rỗi đây? Bản thân mình còn cứu không được mình, làm sao mà đi cứu rỗi người khác? Thẩm Lục hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật mạnh. Đến nay, anh ấy ngoài chờ đợi đã không còn cách nào khác. Động tác của Hạ Nhật Ninh rất nhanh, gọi điện với Sủng Minh. Sau đó không quá 2 tiếng thì đã bay qua đó. Tiểu Xuân đem theo hồ sơ của Sủng Minh sắp xếp lại lần nữa, đưa cho Hạ Nhật Ninh, thấp giọng nói. Tổng tài, Sủng Minh lần này có thể vượt qua không? Hạ Nhật Ninh lật xem một lát hồ sơ rồi nói. Đây cũng là điều mà tôi lo lắng. Muốn đi lấy mấy vật đó, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Trực quan nhất chính là trải qua một trận chiến đấu, bởi vì đó là khu vực của bọn trộm cướp. Năm đó, Sùng Minh ở đó tàn sát một trận, sớm đã kết oán bên đó đã lâu. Lần này quay trở về lấy mấy món đồ đó, trận này không tránh khỏi. Sùng Minh mấy năm đã ít khi tự mình ra tay, cậu ta chính là không muốn tự lý trí và sáng suốt khó mà có được. Bị sự tàn sát của cậu ta nuốt mất. Nhưng lần này, tránh không tránh khỏi. Nếu như cậu ta tàn sát quá nhiều, rất có khả năng thật sự sẽ mất đi lý trí, không trở về được nữa. Không đến mức như vậy chứ. Tiểu Xuân đưa ra cách nghĩ của mình. Khi xưa không có Thẩm Lục, nhưng bây giờ đã có. Thẩm Lục đối với Sùng Minh mà nói, cũng như thiếu phu nhân đối với ngài vậy. Trong lòng rốt cuộc cũng có sự nhung nhớ, cũng sẽ có một chút vướng bận, nên không thể nào mà xa ngã đến cùng chứ. Mong là như vậy. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ Sùng Minh rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài ẩn. Đây là một cơ hội tốt, không phải sao? Tiểu Xuân cười. Tiểu Hạ đem một đĩa dưa hấu qua, vừa gặm vừa nói. Tổng tài luôn có lý, tên Sùng Minh này quá tà ác. Đây là phải giết bao nhiêu người mới có được cái khí chất như vậy chứ? Hạ Nhật Ninh nhận lấy hồ sơ trong tay, trả lời với Tiểu Hạ nói. Người mà cậu ta giết đã lên tới hàng ngàn. Miếng dưa hấu trong tay Tiểu Hạ rớt vào trong đĩa, mắt liền mở tròn. Hắn ta chính tay giết sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu. Đúng thế, chính tay giết. Không bao gồm những người mà hắn chỉ thị thuộc hạ giết. Cả đời cậu ta, ngoài mấy năm nay bên cạnh chúng ta, bàn tay đã sạch sẽ ra. Những năm đó, hầu như cứ mỗi 1 năm đều có trên 100 người chết trong tay cậu ta. Kẻ thù của Sùng Minh rất nhiều. Cậu ta thích tự tay giết chết mấy kẻ đó. Sau đó, tẩy chay tài sản và địa bàn của đối phương. Lần này nơi mà cậu ta muốn đi là đối thủ trước đây của cậu ta. Năm đó cậu ta giết cha của đối phương, tẩy chay địa bàn của họ. sau đó lại vứt bỏ địa bàn đó. Sau này đối phương truy sát Sùng Minh rất lâu, mãi không tìm thấy Sùng Minh. Thế là Thông Minh lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đều bị hấp dẫn bởi sự tường thuật của Hạ Nhật Ninh. Sau đó thì sao? Nơi đó cất giấu vô số phát minh và thực nghiệm của cha Sùng Minh khi còn sống. Tất nhiên đều là những thực nghiệm bị nghiêm cấm. Đối thủ đó lấy được chủ ý, đoán được rằng Sùng Minh sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại tìm mấy món đồ này, cho nên xem như là giăng một tấm lưới, chỉ chờ Sùng Minh cắn câu. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, Sùng Minh cũng hiểu điều đó, cho nên đi lần này nhất định đại khai sát giới. Cậu ta có thể sau lần tàn sát này giữ được sáng suốt không? Cậu ta cũng không dám chắc. So với cậu ta cũng không có bạn bè gì, cho nên cậu ta nghĩ, qua nghĩ lại, chỉ có thể tìm tôi hợp tác. Là bởi vì tổng tài không sợ cái chết sao? Tiểu Hạ không kiềm được mà hiếu kỳ chen miệng hỏi. Cũng có một mặt là do nguyên nhân này, một nguyên nhân khác là cậu ta muốn mượn lực lượng của tôi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhấp nháy, khóe miệng khẽ nhếch. Sùng Minh rất trộm cướp, dùng thực lực của tôi thì có thể quang minh chính đại mà với danh nghĩa quay đánh quét sạch bọn cướp, từ phía bên ngoài giúp cậu ta giảm áp lực. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ bỗng chốc hiểu ra Hạ Nhật Ninh là người có thân phận gì, đế vương của cả thế giới quang minh. Anh ấy có mối quan hệ hợp tác vô cùng tốt với vô số nước, thậm chí còn là khách quý của vô số quốc gia. Nếu như Hạ Nhật Ninh đưa ra yêu cầu giúp họ tiến hành nâng cấp an ninh trong nước hoặc quét sạch bọn cướp, đối phương tuyệt đối hai tay nghênh đón. Nên biết ý nghĩa mà Hạ gia đại diện không chỉ là tài lực kinh người, mà là người tài vô số, đặc biệt là cha của Hạ Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường, đó là sự hiện diện của người có căn cứ riêng của mình. Đây chính là một nhánh lực lượng vũ trang mạnh mẽ hiện có. Có lực lượng vũ trang của Hạ Nhật Ninh với danh nghĩa là bình định phản loạn trộm cướp trong nước, nhất định có thể áp chế một phần tinh duệ và binh lính của đối phương. Có sự áp chế của Hạ Nhật Ninh, áp lực của Sùng Minh liền giảm đi một nửa. Đối với Sùng Minh mà nói, thật sự là làm ít được nhiều. Tiểu Hạ không kiềm được nói. Khó trách, người ta thường nói Sùng Minh và tổng tài chúng ta là nhân vật chia đôi thế giới này, vừa đáng sợ, vừa đáng hận. Xem ra, thật sự là như thế. Lần này cả tổng tài chúng ta cũng bị tính kế luôn rồi. Tiểu Xuân cũng nói, đúng thế, có sự kìm hãm của chúng ta với bản lĩnh của Sùng Minh hầu như là thông suốt, không chút trở ngại. Hà Nhật Ninh cười nói, cho nên cậu ta cũng lật chút bài ẩn của cậu ta với tôi, xem như là bồi thường. Biết bài ẩn của cậu ta càng nhiều thì vị trí của tôi càng vững. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ không kiềm được mà thở dài. Mức độ đen tối của tổng tài nhà mình cũng không ai bằng được rồi. Hai vị đế vương trên bề mặt đều trân trọng lẫn nhau, sau lưng vẫn tính kế lẫn nhau. Chuyện này quả là oan gia. Cho dù trở thành người một nhà vẫn không sửa được thói quen này. Khó trách người thông minh thích hợp tác với người thông minh, bởi vì mọi người đều thông minh, cho nên biết chừng mực mà bỏ ra, đạt được sự hồi báo không hạn mức. Sùng Minh bỏ ra bài ẩn của mình lại có được đầy đủ sự an toàn để cậu ta có đủ năng lực bình an trở về. Hà Nhật Ninh bỏ ra lực lượng của mình lật ra bài ẩn của Sùng Minh, không những lần nữa có thể có quan hệ tốt với chính phủ bản địa, tăng cường hợp tác, còn có thể thêm bước nữa hiểu được và nắm rõ thực lực và bí ẩn đằng sau của Sùng Minh. Nếu như sau này có mất mát, anh ấy có thể càng tốt, càng nhanh, càng mạnh, càng chuẩn mà phản ứng lại. Cho nên, tuy rằng trên bề mặt hai người cái gì cũng không nói, nhưng trên thực tế mọi người đều hiểu đây là mô hình hợp tác cũng có lợi. Người thông minh đều là như thế, tự hiểu là được. Khi Hạ Nhật Ninh trên máy bay thì đã liên lạc được với chính phủ bản địa. Hơn nữa, vũ trang của bọn trộm cướp chính là trong những vấn đề nhức óc của chính phủ bản địa. Do đó, khi họ nghe thấy Hạ Nhật Ninh đồng ý giúp bọn họ vô điều kiện đánh bại bọn trộm cướp hay đem phiền phức cho chính phủ bản địa, đó là đưa hai tay chào đón. Bởi vì Hạ Nhật Ninh hành động với tư cách cá nhân là chính chứ không phải lấy quốc gia làm chính, cho nên không tồn tại vấn đề xã giao giữa hai quốc gia với nhau, đơn thuần chỉ là giúp đỡ trên tình bạn cá nhân. Cho nên, chính phủ bản địa chỉ cần chịu ân tình của Hạ gia. Hơn nữa, sau này chỉ cần đưa ra bồi thường và đáp lễ tương ứng là được, hoàn toàn không cần phải trên trường quốc tế đứng phe này. Do đó, họ đối với Hạ Nhật Ninh thật sự là rất nhiệt tình chào đón. Đặc biệt trong chuyến đi lần này, Hạ Hạ Nhật Ninh còn từ châu Phi điều phối không ít lực lượng vũ trang và vũ khí, chứ không đem thêm gánh nặng kinh tế bao nhiêu cho chính phủ bản địa. Điều này càng khiến chính phủ bản địa vui mừng khôn xiết. Do đó, nhóm người Hạ Nhật Ninh vừa hạ cánh liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Chỉ thiếu là dùng nghi thức chào đón ban lãnh đạo quốc gia mà đón thôi. Hạ Nhật Ninh cũng không khách sáo với đối phương, vừa xuống máy bay liền nhiệt tình trao đổi với đối phương. Hạ Nhật Ninh với các loại tỏ thái độ, bày tỏ chân thật, sự không chịu được người bạn tốt hàng xóm, tốt chiến hữu, tốt, chịu đủ sự uy hiếp vũ trang của bọn trộm cướp. Do đó, tình nguyện giúp chính phủ đánh trả thật mạnh. Nghe Hạ Nhật Ninh nói như thế, lãnh đạo phía quân đội phụ trách tiếp đãi Hạ Nhật Ninh hầu như cười vui ra mặt, gần như chỉ tiếc không thể ôm hôn Hạ Nhật Ninh hai cái. Hai người sau khi trải qua thương lượng rất hòa thuận, Hạ Nhật Ninh lấy được hồ sơ toàn diện tỉ mỉ nhất do phía quân đội cung cấp, sau đó trực tiếp liên lạc với Sủng Minh, đem phần hồ sơ này gửi sang cho Sủng Minh, hai người thương lượng xong sách lược. Do Hạ Nhật Ninh phụ trách phần bên ngoài, kìm hãm lấy phần lớn vũ trang của bọn trộm cướp, sau đó Sủng Minh sẽ thâm nhập từ phía bên trái khu vực mỏng yếu nhất với tốc độ nhanh nhất có thể tiến hành trảm thủ. Một khi hành động trảm thủ thành công, Hạ Nhật Ninh sẽ yểm trợ Sủng Minh, tiếp tục diệt trừ các thế lực còn lại, cho Sủng Minh tranh thủ đầy đủ thời gian để đi tìm mấy vật kia. Chờ sau khi Sủng Minh rút khỏi, Hạ Nhật Ninh mới có thể kết thúc chiến tranh, thuận tiện bàn giao. Nếu như thế, hai người đều có thể lấy được thứ mình muốn mà vẫn không khiến cho chính phủ bản địa cảnh giác và phản cảm. Hạ Nhật Ninh và Sủng Minh đều không phải người quang minh lỗi lạc gì. Nhàm hiểm khi đến cùng nhau, đó thật sự là hợp ý không gì bằng. Do đó trận chiến này một khi bùng nổ, cho dù hai người cách rất xa nhau vẫn cứ như sát cánh bên nhau. Hai bên kiềm hãm lẫn nhau, đánh cho bọn vũ trang trộm cướp kia hầu như chuột vỡ ổ, nhếch nhác vô cùng. Ngày hôm nay, Hà Nhật Ninh mặc trên người bộ trang phục ngụy trang xuất hiện ở phòng chỉ huy của một thành bào dưới lòng đất. Trên đỉnh đầu, máy bay quèo quèo, nơi không xa kia chính là trận địa tiền tuyến. Người qua kẻ lại thấy Hạ Nhật Ninh đều đứng lại chào Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh đều chào lại. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ cũng với bộ trang phục ngụy trang đi theo sau lưng Hạ Nhật Ninh, trong tay mỗi người đều ôm một chiếc thùng. Hạ Nhật Ninh trực tiếp đi vào phòng chỉ huy, dùng tiếng Anh mà chào hỏi với một người phơi tới đen bóng của phía chỉ huy quân sự. Hai, tướng quân Benny, trận này đánh có vui không? Tướng quân Benny thấy Hạ Nhật Ninh liền vui vẻ mà dang rộng cánh tay ôm lấy Hạ Nhật Ninh. Hạ, người bạn của tôi, cậu đến quá đúng lúc. Thời gian gần đây tôi chính là vì lũ tạp nham này mà nhức đầu không ngủ được. Thế là cậu đến đây. Hạ Nhật Ninh ha hả cười lớn, ôm Benley một lúc. Hai người liền vỗ mạnh lưng của đối phương để bày tỏ tình cảm của mình. Hạ Nhật Ninh cười nói, Benny, thời gian trước tôi đã nghe nói qua tình hình bên này của cậu, nhưng tôi mãi cứ bận không thoát thân nổi. Do đó nên mới kéo tới giờ mới giúp cậu. Hy vọng cậu không giận tôi mới được. Benny liền ha hà cười lớn. Hạ, cậu vẫn khéo ăn nói như thế. Hạ Nhật Ninh nói với Benny. Lần này tôi đến đây không chỉ giúp cậu đánh trận, còn đem một món quà cho cậu nữa. Nói xong, Hạ Nhật Ninh gật đầu với Tiểu Xuân và Tiểu Hạ. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ đem thùng từ trên tay đặt trên bàn. Benny hiếu kỳ nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ, đây là cái gì? Hạ Nhật Ninh mỉm cười nói. Tôi mãi nhớ Benny thích nhất là thưởng thức rượu. Cho nên đây đều là được tôi cất giữ, đồ ngon phải chia sẻ với bạn tốt. Cho nên Benny không cần khách sáo với tôi. Bây giờ vẫn đang đánh trận. Rượu này cứ để chờ đánh xong, khi chúng ta ăn mừng cùng uống có được không? Nghe lời của Hạ Nhật Ninh nói xong, mắt của Benny liền sáng rực. Cậu ta không chờ đợi được mà mở thùng ra. Khi cậu ta nhìn rõ nhãn hiệu trên chai rượu, mắt liền sáng ngời cả lên. Hạ, cậu thực sự là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi yêu cậu quá. Benny lần nữa cho Hạ Nhật Ninh một cái ôm thật lớn. Những thứ này đều là rất tốt, có tiền cũng không mua được. Cậu tuy nhiên lại nỡ tặng cho tôi sao? Benny, tình bạn của chúng ta là vô giá. Hạ Nhật Ninh đường hoàng nói, chỉ với mấy chai rượu có là gì? Chờ ngày mai, cậu đứng ở vị trí mà cậu muốn, tôi còn có quà tốt hơn tặng cho cậu. Benny cảm động đến không nói nên lời. Hạ Nhật Ninh vỗ vai của Benny, bạn tốt. Tôi sẽ giúp cậu một tay, tôi nhất định sẽ giúp cậu trở thành người nắm quyền lớn nhất phía quân đội. Benny lần nữa cho Hạ Nhật Ninh một cái ôm, bạn tốt, cậu đối với tôi tốt quá. Không cần biết cậu có chuyện gì, chỉ cần Benny tôi giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Được đấy, khi có một ngày đó, tôi nhất định sẽ không khách sáo với cậu. Hạ Nhật Ninh mỉm cười trả lời. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lại đồng thời bật cười. Tổng tài thật là nham hiểm. Mấy chai rượu liền mua được tướng mạnh trong quân đội của một quốc gia. Trong tương lai, tướng quân Benny này nhất định có thể đi đến đỉnh cao của vị trí đó. Đến khi đó, tổng tài có lẽ muốn khống chế chính là nguồn mạch kinh tế và nguồn mạch quân sự của quốc gia này chăng? Thật là nham hiểm. Khoe môi Hạ Nhật Ninh hiện lên một ý cười, chuyển chủ đề nói. Benny, có chuyện này tôi muốn hỏi một chút. Benny gật đầu. Chuyện gì cậu cứ hỏi, chỉ cần là tôi biết nhất định không liên quan đến cơ mật quân sự. Tôi đều nói với cậu. Hạ Nhật Ninh trực tiếp vào chủ đề hỏi. Mấy chục năm trước, từng xảy ra một vụ án thảm sát rất nổi tiếng. Dùng mình với sức của một mình, tàn sát hàng trăm người. Chi tiết của năm đó, cậu có biết không? Benny ngây ra. Cậu tại sao lại hứng thú với chuyện của cậu ta? Hạ Nhật Ninh cười đáp lại. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Chuyện này chắc không liên quan đến cơ mật nội bộ của quân đội chứ. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, bản địa vẫn là một mảnh hỗn loạn. Nhiều khu vực đều không phải rất rõ ràng. Nên không liên quan gì đến vấn đề cơ mật chứ. Benny nghiêm túc suy nghĩ, vẫy tay để những người khác tạm thời rời khỏi phòng chỉ huy. Nhìn trước nhìn sau không có người, mới nói với Hạ Nhật Ninh. Hạ, cậu thật sự là người có tính hiếu kỳ rất lớn. Hạ Nhật Ninh tùy ý dựa vào trên ghế, hai tay giang ra nói. Tôi nghĩ rằng ai cũng hiếu kỳ đấy chứ. Nói cho cùng, cậu ta cũng xem như là tồn tại song hành cùng tôi. Chỉ là cậu ta quá bí ẩn, rất nhiều chuyện, tôi cũng chỉ biết nói đôi chút. Suy cho cùng, cậu ta cũng từ đây đi ra. Tôi nghĩ bên cậu đây có tư liệu rõ ràng hơn. Cậu biết đó, cậu ta gần đây với người nhà tôi có qua lại có phần thân thiết. Người trong nhà cũng không yên tâm, cậu hiểu đó. Benny liền làm ra biểu cảm, tôi hiểu. Bỗng chốc liền thả lòng cảnh giác, gật đầu ngồi đối diện Hạ Nhật Ninh nói. Nói như thế, cậu thực sự có chút căng thẳng. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ nhìn nhau một cái đều bất lực lắc đầu. Tổng tài à, tổng tài, cậu thực thực ảo ảo, thật thật giả giả như vậy. Đây là gạt qua bao nhiêu người đơn thuần dễ thương vô tội rồi. Benny nghe thấy Hạ Nhật Ninh chủ động nói rõ quan hệ giữa Sùng Minh với người nhà của mình, ngược lại không chút nghi ngờ gì với Hạ Nhật Ninh, bởi vì tin tức Sùng Minh xuất hiện ở Việt Nam, đồng thời rất thân với Thẩm gia, thực sự biết được cũng đúng là không mấy ai. Công tác bảo mật của Sùng Minh quá tốt, hơn nữa cậu ta ít khi nào xuất hiện dưới ánh nắng. Sự tiếp xúc của hắn ta với Thẩm Lục cũng chỉ là chuồn chuồn chạm nước, sẽ không bên nhau quá lâu. Hơn nữa, việc phòng bị của hắn ta nghiêm ngặt, người bên ngoài rất khó mà tới gần hắn thăm dò tin tức. Cho nên biết được quan hệ giữa Sùng Minh và Thẩm Lục, thật lòng cũng chẳng có mấy ai. Trùng hợp là Benny chính là một trong số ít ỏi đó. Đây cũng là do Benny có quan hệ với lãnh đạo của một tổ chức nào đó mới nghe ngóng được chút thông tin này. Nhưng Benny đến nay vẫn chưa biết Sùng Minh đã trở về, bởi vì thông tin Hạ Nhật Ninh đến quá bất ngờ đi. Bây giờ ánh mắt phần lớn của mọi người đều tập trung trên người Hạ Nhật Ninh, ngược lại bỏ qua sự tồn tại của Sùng Minh. Trong khái niệm của những người này, Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh, một người thuộc thế giới quang minh, một người thuộc thế giới hắc ám, hai người sẽ không thể nào xuất hiện tồn tại cùng một lúc, cùng một nơi, có tình hình trong nước rối ren như nơi này. Lúc trước, Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh có tiền lệ hợp tác chia cắt địa bàn của người khác, nhưng hai người đều rất ăn ý, một người xuất hiện, người còn lại tự khắc biến mất, tuyệt đối không cùng xuất hiện. Điều này đã giúp tránh đi không ít nguy hiểm và va chạm, cho nên tất cả mọi người đều nhận định rằng Hạ Nhật Ninh đến rồi, Sùng Minh sẽ không đến. Không ai ngờ được, hai người này lại đi ngược với quy luật đó, không những cùng xuất hiện mà còn liên thủ với nhau. Cho nên bây giờ, sau khi Hạ Nhật Ninh đề cập với Benny về quan hệ giữa Sùng Minh và người nhà, Benny càng tin tưởng Hạ Nhật Ninh hơn. Benny nói với Hạ Nhật Ninh, chuyện cơ mật như vậy, cậu cũng nói với tôi. Nếu tôi không nói chút gì, thật có lỗi với tấm lòng của cậu. Hạ Nhật Ninh cười mà gật đầu. Tiểu Xuân mỉm cười, Tiểu Hạ không kìm được mà che mặt lại. Chuyện này, cậu đúng là hỏi đúng người rồi. Chuyện năm đó, người biết cũng không nhiều. Benny có phần chắc chắn nói. Cậu nói đúng, năm đó nếu như nước tôi không mãi nằm trong chiến loạn, cũng sẽ không có nhân vật nghịch thiên như Sùng Minh. Mấy chục năm rồi, mãi là chia cắt địa bàn, xung đột lẫn nhau, đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để, không còn cách nào khác. Ông Sùng Minh này thật sự là người tài giỏi. Cha của Sùng Minh là một trong những vũ trang ở đây, trong tay nắm lấy không ít binh lực, cũng có tiền, cho nên vũ khí đều được nhập lậu từ Mỹ và Đức. Cho nên lúc ông ấy có rất nhiều phụ nữ, cùng với số gia tộc liên hôn, sinh ra rất nhiều người con. Người đàn ông này hầu như đem sức chiến đấu của mình vũ trang đến tận kẽ răng, kể cả bọn người thừa kế cũng khác với người như thế. Ông ấy đem tất cả những đứa trẻ được sinh ra đều vứt đến một nơi, sau khi trải qua sự dày vò của rét, lạnh, đói, khát, bệnh tật, còn sống sót thì lại đem vào trong lồng của dã thú tiến hành đào thải. Nghe nói những đứa trẻ đó 10 người không còn một người. Những đứa trẻ còn sống sót cũng không phải được thanh thản. Họ sau khi trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt lại tiến hành chém giết lẫn nhau. Có một chuyện, không biết cậu biết không, Sùng Minh người này thể chất rất đặc biệt. Cậu ta hình như không có dây thần kinh đâu. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh liền híp lại. Đúng thế, đây là điều mà ngoài kia không ai hiểu nổi. Dây thần kinh đau của cậu ta hình như không phát triển. Không cần biết bị thương nặng tới mức nào, cậu ta đều chỉ mỉm cười cho qua. Benny tiếp tục nói, đó là bởi vì khi tiến hành huấn luyện, Sùng Minh chủ động tìm cha cậu ấy, tự nguyện làm cơ thể thí nghiệm. Là một hạng mục thí nghiệm rất đặc biệt. Do đó, chính là ngăn chặn dây thần kinh đau của cậu ta phát triển. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Khi đó, người làm thí nghiệm này có mười mấy người, nhưng còn sống sót chỉ có một mình Sùng Minh. Những người khác đều bởi vì do các biến chứng của phẫu thuật hoặc cơ chế phản ứng của cơ thể, hoặc là không biết mình bị thương, chảy máu tới chết, hoặc là sự bài trừ vật lý của cơ thể, không thể chịu được tải trọng của thuốc, cơ quan suy kiệt mà tử vong. Sùng Minh sống sót, thế là có được nhiều khả năng hơn người khác, cũng giúp cậu ấy để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt cha cậu ấy. Trong lần chiến đấu sau cùng, một mình Sùng Minh tàn sát một đội gần 100 người, với tư cách chiến thắng tuyệt đối, trở thành ứng cử viên thừa kế cho cha mình. Thế nhưng cũng chính năm đó, Sùng Minh trưởng thành một thiếu niên cao giáo. Ngũ quan của Sùng Minh rất giống với mẹ cậu ta, rất nữ tính. Sự nữ tính của thời niên thiếu không nghi ngờ gì, đó là sự đẹp đẽ. Cho nên vô số người thèm thuồng nhan sắc của cậu ta. Hạ Nhật Ninh tiếp tục gật đầu, điểm này Hạ Nhật Ninh có sự cảm nhận sâu sắc. Người đàn ông này thật là biết chịu đựng. Lúc tuổi còn nhỏ thế kia, sau khi biết được sắc đẹp của mình có người thèm khát, chủ động đưa đến tận giường đối phương. Bên này nói đến đây, không kiềm được mà lắc đầu nói. Tâm tính nhẫn nhịn này thật sự đáng sợ. Cậu ta chủ động ngoan ngoãn lấy lòng không ít người, cũng giúp cậu ta có được không ít lợi ích từ trong đó. Điều này tạo nên một nền tảng không thể thiếu cho những thành tựu tương lai của cậu ta. Khoảng thời gian đó, cậu ta rất ít khi gây sự chú ý, trên bề mặt với vẻ vô hại. Đối với những người lớn, đủ loại cung kính, phía sau lưng lại âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Cuối cùng, thời cơ đến, cậu ta bắt đầu phản công. Do cậu ta luôn tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn và nhẫn nhịn nghe lời, cho nên không ai đề phòng cậu ta. Thậm chí những người thừa kế khác chế giễu và khinh thường đối với Sùng Minh. Sùng Minh cứ thế nhẫn nhịn, cho nên đến ngày hành động hôm đó, không ai nghi ngờ cậu ta chuẩn bị tàn sát tất cả mọi người có mặt hôm đó. Chuyện xảy ra hôm đó có lẽ chỉ có mỗi mình Sùng Minh mới biết chăng. Bên tôi nghe ngóng được tin tức cũng là do người khác kể lại. Nhưng mà chỉ cần nghe kể lại thôi, cảnh tượng đó cũng thật sự khiến người ta sợ khiếp vía. Nghe nói Sùng Minh trên mặt đầy nụ cười đâm một nhát vào trái tim cha của cậu ta. Sau đó từ tốn cắt đứt khí quản của ông ta, không vội vàng mà ngụy tạo quân lệnh của cha cậu ta. Không ai nghi ngờ sự thật giả của tấm quân lệnh đó, bởi vì nó trông rất giống với tự tay cha cậu ta viết và ban phát xuống. Sau khi lấy được quân lệnh, Sùng Minh quay người đi chém giết bên nhà ngoại cậu ta. Cậu ta đem theo một đội mười mấy người, cả chặng đường vừa đi vừa giết. Sau một đêm, thi thể rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông. Mẹ cậu ấy quỳ trước mặt cậu ấy, hối hận, xin được tha thứ. Nhưng Sùng Minh cả chớp mắt cũng không mà cắt bay đầu của bà ta. Bởi vì chính là người mẹ của cậu ấy đem cậu ấy đưa lên giường người khác chỉ là để lấy lòng những người đó. Không quá thời gian 3 ngày, Sùng Minh đã giết sạch tất cả anh chị em, cha mẹ, người thân nội ngoại. Sùng Minh lúc đó giết tới đỏ mắt, thấy người giết người không phân địch ta. Hơn nữa, không ai là đối thủ của cậu ta. Cách bắn súng của cậu ta chuẩn đến không ngờ, đao pháp nhanh đến kinh người. Không ai dám tới gần, chỉ cần tới gần cậu ta 1 mét, không cần biết là cái gì đều giết không tha. Benny than thở một tiếng nói, đây thực sự là một hoạt động thể lực. Cậu ta có thể duy trì suốt 3 ngày 3 đêm, không cần nghỉ ngơi, thực sự là chuyện không thể tin được. Thế nhưng cậu ta đã làm được. Theo đạo lý thông thường, nội bộ xảy ra chính biến, thường là cơ hội tốt cho những người ngoài đưa quân vào xâm nhập. Nhưng Sùng Minh tàn sát suốt 3 ngày 3 đêm, khi người khác đem người đến,